Long Uy Chiến Thần, chương 285, Chu Nhược Mai bị bỏ thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, cô cũng hoàn toàn hiểu rằng, em họ của cô, Chu Lệ Ngọc mời cô đi ăn tối, chẳng qua là để giúp Phan Thiên có được cô. Chu Lệ Ngọc với Phan Thiên đúng là lòng lang dạ sói, lại hợp tác với nhau để hãm hại cô. Phan Thiên, anh, sao anh dám làm chuyện đê hèn và vô liêm sỉ như vậy với Chu Nhược Mai? Nguyễn Tú Cẩm cực kỳ tức giận. Cô không ngờ Phan Thiên bề ngoài đẹp trai này lại là một con thú đội lốt người. Cái gì mà tôi không dám? Người phụ nữ tôi thích, tôi nhất định phải lấy được. Phan Thiên nói, nếu anh dám động đến một sợi tóc của Dư Hân, tôi sẽ không bao giờ buông tha cho anh. Nguyễn Tú Cẩm nói một cách hung hăng, đặt cô ta xuống đất đi, tôi sẽ từ từ tra tấn cô ta. Phan Thiên không muốn nói nhảm với Nguyễn Tú Cẩm, gương mặt của hắn ta đã bị Nguyễn Tú Cẩm cào nát. Hắn ta muốn trả thù cô gấp hàng trăm lần. Hai bảo vệ ngay lập tức đè Nguyễn Tú Cẩm xuống đất. Một phụ nữ yếu đuối như Nguyễn Tú Cẩm không phải là đối thủ của những bảo vệ này. Một lúc sau cô đã bị những bảo vệ đó bắt quỳ xuống đất trước mặt Phan Thiên. Nhìn thấy Nguyễn Tú Cẩm bị những bảo vệ giữ lại, Chu Nhược Mai lo lắng hét lên. Thả cô ấy ra, tuy nhiên, làm sao những bảo vệ đó có thể nghe lời cô? Chu Nhược Mai định liều mạng với những bảo vệ này. Chu Lệ Ngọc lập tức đi tới ôm lấy cô. Chu Nhược Mai đã trúng độc, lúc này cô yếu ớt, không thể thoát khỏi vòng tay của Chu Lệ Ngọc. Phan Thiên thấy Nguyễn Tú Cẩm quỳ trước mặt mình, thế là hắn ta đưa tay lên và bắt đầu tát vào mặt cô ấy. Bóp bóp bóp, Phan Huy Thắng tát liên tục vào hai bên mặt của Nguyễn Tú Cẩm. Đừng đánh nữa, đừng đánh cô ấy nữa. Chu Nhược Mai khàn giọng hét lên khi nhìn thấy Nguyễn Tú Cẩm bị đánh. Tất nhiên Phan Thiên sẽ không nghe Chu Nhược Mai, tiếp tục tát Nguyễn Tú Cẩm. Bóp, mặt cô ấy không ngừng bị tát. Một lúc sau, Nguyễn Tú Cẩm bị tát đến mức sưng cả hai bên mặt, khóe miệng chảy nhiều máu. Chu Nhược Mai rất đau lòng khi thấy Nguyễn Tú Cẩm bị đánh đập dã man như vậy. Cô muốn lao đến cứu Nguyễn Tú Cẩm nhưng lại bị Chu Lệ Ngọc ôm chặt, cơ thể cô yếu đuối không thể thoát ra. Chu Lệ Ngọc, con khốn này, mau thả tôi ra. Chu Nhược Mai vừa vùng vẫy vừa chửi bới. Đương nhiên, Chu Lệ Ngọc sẽ không buông tha cho Chu Nhược Mai. Mặc kệ cô mắng mỏ, tiếp tục nhịn. Cô ta biết chỉ cần tác dụng thuốc của Chu Nhược Mai phát huy hết tác dụng, cô sẽ yên lặng mà ngoan ngoãn nghe lời. Phan Huy Thắng tát Nguyễn Tú Cẩm đến mức khóe miệng chảy máu, nhưng không buông tha cho cô ấy mà tiếp tục tát vào mặt cô. Lúc này, ở nhà hàng Milky Pavilion, vì Nguyễn Tú Cẩm không cúp máy nên Lê Uy Long có thể nghe thấy giọng nói của cô phát ra từ chiếc điện thoại, cũng như các cuộc trò chuyện giữa Chu Nhược Mai, Nguyễn Tú Cẩm và Phan Thiên. Thông qua những cuộc trò chuyện đó và âm thanh phát ra, Lê Uy Long đã biết rằng Chu Nhược Mai bị Phan Thiên bỏ thuốc, Chu Lệ Ngọc và Phan Thiên khốn nạn mã hãm hại Chu Nhược Mai, còn biết Nguyễn Tú Cẩm vì cứu Chu Nhược Mai mà lúc này đang bị Phan Huy Thắng tát, cách chương.